Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, người mẹ hắn ngược lại là uống a. Dương Quang vốn nghĩ đến trường học sau hảo hảo giáo huấn cái này tiền lang một phen. Tại Tiêu Linh trước mặt hiện ra hắn nam tử khí khái. Kết quả Trương Dương xuất hiện trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhìn trước mắt này tặc mi thử nhãn tiền lang, Dương Quang đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Dương Quang một đoàn người thảo luận một lát, sau đó bước nhanh hướng về phía tiền lang đi đến. Tiền lang bị một lần lại một lần cự tuyệt, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nhìn giữa sân thể dục cùng Tiêu Linh nhảy đang vui nhanh Trương Dương, tiền lang tức bực dậm chân. Vị bạn học này, chắc hẳn ngươi chính là tiền lang a. Tiền lang xoay người lại xem xét, phát hiện có ba cái quần áo ngăn nắp nam tử chính một mặt ý cười nhìn hắn. Theo bọn họ tinh xảo ăn mặc xem ra, chắc hẳn đều là hào môn tử đệ. Các ngươi là ai? Tiền lang khẽ trao mày, hỏi. Dương Quang khẽ cười một tiếng. Tại hạ Dương Quang, gia phụ là Tuấn Hoa tập đoàn chủ tịch. Tuấn Hoa tập đoàn, vừa nghe đến cái danh hiệu này, tiền lang quả thực là lấy làm kinh hãi. Tuấn Hoa tập đoàn thế nhưng là tại thành phố Đông Hải xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm thương nghiệp. Tập đoàn, thực lực phi thường hùng hậu, cũng không phải hắn loại này mỏ đời thứ hai có thể so sánh. Hóa ra là Dương công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Tiền lang vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười lấy lòng Dương Quang. Dương công tử, hôm nay tốt như vậy ban đêm, ngươi làm sao không tìm một cái bạn nhảy đi khiêu vũ đâu? Dương Quang lập tức sắc mặt phát lạnh, tiến lên cưỡng ép nắm ở tiền lang bả vai. Tiền lang, ta nghe nói ngươi gần nhất có phải hay không vẫn luôn tại dây dưa Tiêu Linh a? Xem ra ngươi không biết Tiêu Linh là nữ nhân của ta a. Tiền lang lập tức sững sờ. Nàng không phải Trương Dương nữ nhân a? Đánh giám, Dương Quang một bàn tay đập vào tiền lang trên trán. Trương Dương tên hỗn đản kia là dựa vào hắn nhanh mồm nhanh miệng lừa gạt đi Tiêu Linh. Nhưng Tiêu Linh cuối cùng vẫn thuộc về ta. Tiền lang giật nảy mình, vội vàng phụ họa nói. Vâng vâng vâng, ba người là Dương Tuấn Hoa. Ngươi nói đều đúng, này con tạm được. Dương Quang ôn nhu sờ lên tiền lang chán, cười nói, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý vì ta làm một chuyện, ta có thể ban thưởng cho ngươi ta hữu nghị. Chuyện gì? Xin mời ngài nói. Tiền lang cha đem hắn đưa vào đờ ết kinh tế đến mục đích đúng là làm hắn tận khả năng cùng hào môn bấu víu quan hệ. Hiện tại Tuấn Hoa tập đoàn công tử chủ động lấy lòng, tiền lang tự nhiên là không chút do dự nghĩ cần phải nắm chắc cơ hội. Dương Quang nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra túi kia cường hiệu thuốc sổ. Cái kia Trương Dương bằng vào chính mình hiểu chút công phu, phách lối đến cực điểm. Ta muốn ngươi đem này túi thuốc sổ rót vào ly rượu của hắn trong, giết giết hắn nhuệ khí. A, cái này. Tiền lang ngượng ngùng nhận lấy thuốc sổ túi, trong lòng tràn đầy do dự. Ban ngày vừa ăn Trương Dương xẹp, hắn là tại thật không dám lại đi sờ lão hổ cái mông. Thế nào, ngươi là không muốn sao? Dương Quang sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta thế nhưng là nghe người ta nói ngươi tại đờ ết kinh tế trong bất học vô thuật, chỉ biết là cô gái cùng bấu víu quan hệ. Ta ba cùng hiệu trưởng quan hệ nhưng thật là tốt. Nếu như ta cùng ta ba nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lưu tại đờ ết kinh tế trong a? Tiền lang cha tiêu tốn trọng kim đem hắn đưa vào đờ ết kinh tế. Nếu là hắn bị như vậy đuổi ra khỏi trường học, kia trở về nhưng không cách nào hướng về phía lão cha khai báo. Vừa nghĩ tới hôm nay chính mình tại Trương Dương chỗ ấy nhận được khí, tiền lang cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Tốt, ta theo lời ngươi nói làm là được. Dứt lời, tiền lang nhận lấy thuốc sổ, sợ hãi rụt rè hướng về phía Trương Dương vị trí đi đến. Cuối cùng tìm được Dê Thế Tội, Dương Quang khẽ cười một tiếng, đứng bình tĩnh tại chỗ chờ xem kịch vui. Hiện trường người hoặc là đang khiêu vũ, hoặc là ngồi tại vị thượng nói chuyện phiếm. Không có người chú ý tới Tiền Lang chính lặng lẽ hướng về phía Trương Dương vị trí chuyển đi. Tiền Lang thấy chung quanh không có người đang nhìn hắn, lập tức lấy ra gói thuốc, cấp tốc xé mở đến, rót vào Trương Dương trong chén. Đúng lúc này, đang cùng Trương Dương khiêu vũ Tiêu Linh Dư Quang nghiêng mắt nhìn đến ngay tại Trương Dương trên chỗ ngồi Tiền Lang, bởi vì bên kia không vị tương đối nhiều. Tiền Lang ở nơi đó phá lệ dễ thấy. Hiểu Linh, làm sao vậy? Trương Dương thấy Tiêu Linh sắc mặt có chút không đúng lắm, cười hỏi. Tiêu Linh vừa muốn nói Tiền Lang chuyện, Tiền Lang lập tức liền rời đi Trương Dương vị trí. Nhìn chỉ là thuận đường đi qua dáng vẻ. Không có gì, chúng ta tiếp tục nhảy. Tiêu Linh khe khẽ lắc đầu, cười nói. Một lát sau, một khúc kết thúc, hiện trường người đều tự phát vỗ tay. Sau đó, Trương Dương liền cùng Tiêu Linh cùng nhau trở lại vị thượng ngồi xuống. Nhanh uống, tránh trong đám người Dương Quang mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương. Giống niệm chú đồng dạng càng không ngừng nói. Trương Dương tựa hồ cảm thấy có chút khát nước, cầm lấy cái chén chuẩn bị uống một ngụm. Đột nhiên mấy tên nữ đồng học đi tới, yêu cầu cùng Trương Dương chụp ảnh chung. Trương Dương cười cười, để ly rượu xuống, phác thảo đại gia, không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đến. Dương Quang ba người thấy thế, cũng không khỏi mà thấp giọng mắng lên. Lúc này, Tiền Lang xuyên qua đám người, chạy tới Dương Quang bên người, thở dài nhẹ nhõm, cười nói, Dương công tử, chuyện làm xong, ngươi nhìn, ta đã biết, ngươi trước đi một bên. Dương Quang một mặt không nhịn được đem Tiền Lang đẩy sang một bên, mắt không chớp nhìn Trương Dương. Trương Dương cùng nữ đồng học hợp xong ảnh, lại lần nữa cầm ly rượu lên, nhanh uống, Trương Dương vừa đem cái chén đưa đến bên miệng, đột nhiên lại tới mấy cái nam đồng học, chủ động muốn cùng Trương Dương nắm tay, sau đó cùng hắn bắt chuyện, nắm thảo, người mẹ hắn ngược lại là uống a, còn có phải hay không lại bị nữa. Dương Quang một đoàn người tránh trong đám người, nhìn Trương Dương, lòng nóng như lửa đốt. Trương Dương cùng mấy tên nam đồng học tán gẫu xong, lại một lần nữa cầm ly rượu lên. Lúc này, cái kia gợi cảm nữ lão sư đột nhiên lại cầm microphone đi tới chính giữa sân khấu, cười nói, nói cho mọi người một tin tức, hiệu trưởng của chúng ta Ngô Khắc Cường tiên sinh đích thân tới vũ hội hiện trường, xin mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Người đại gia thấy Trương Dương lại để ly rượu xuống, Dương Quang kém chút không có trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Dương Quang nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy Trương Dương xấu mặt, làm sao nguyện vọng này so với hắn nương trước kiếm 100 triệu còn khó đâu. Ngô Khắc Cường hiệu trưởng tại một đám giáo sư cùng các lãnh đạo khác đồng hành, đón hơn ngàn học sinh tiếng vỗ tay, đi tới vũ hội hiện trường. Ngô Khắc Cường đi vào hiện trường đầu tiên là làm một fan vừa thối vừa dài lãnh đạo nói chuyện. Dù sao chính là chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên một loại lời nói khách sáo, không có nhiều người coi ra gì. Sau khi nói dứt lời, hiệu trưởng liền làm mọi người tiếp tục mở tâm chơi. Sau đó liền bước nhanh hướng về phía Tiêu Linh đi tới. Tiêu Linh a, gần nhất ở trường học cảm giác thế nào? Có cái gì khó khăn a? Ngô Khắc Cường cười ha hả hướng về phía Tiêu Linh hỏi. Tiêu Linh mỉm cười, lắc đầu, nhận được ngài chiếu cố, ta ở trường học mọi chuyện đều tốt. Gia phụ cũng căn dặn ta ít cấp hiệu trưởng bá bá ngài thêm phiền phức. Ngô Khắc Cường hài lòng, nhẹ gật đầu, có ngươi như vậy một đứa con gái, cha của ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo. Đang nói, Ngô Khắc Cường đột nhiên chú ý tới Tiêu Linh, bên người còn ngồi một cái anh tuấn nam tử. Tập trung nhìn vào, chính là Trương Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,